Linh sư Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ rất lâu trước đây, thiên đồ không đòi hỏi nhiều dù vì nhiều hiểu lầm mà chỉ tranh cũng thấy khó tin. Mối quan hệ của họ từng đi chệch hướng một cách khó tưởng, nhưng ngay cả chỉ tranh cũng phải thừa nhận. Cuối cùng gây ra tình cảnh như vậy, lỗi không phải hoàn toàn do thiên đồ, ít nhất không phải hoàn toàn do thiên đồ. Vì khác với chỉ tranh, thiên đồ thực sự bị cuốn vào nhiều hiểu lầm và sự cố. Một bước sai, bước sai. Lúc đầu, thiên đồ thực sự chỉ muốn hiểu rõ tình trạng của tiểu oán linh. Dưới tay anh ta xử lý không ít oán linh, nhưng anh chưa bao giờ làm tổn thương linh hồn có ý thức. So với những mưu mô của chỉ tranh, ban đầu thiên đồ chỉ đơn thuần là không nỡ ra tay, cộng thêm chút tò mò. Do đó nhiệm vụ thanh trừng oán linh luôn bị trì hoãn. Linh lực của linh sư không hoàn thành nhiệm vụ sẽ dần dần suy yếu. Nhưng do linh lực của thiên đồ vốn mạnh, ngắn hạn không thể hiện rõ điều gì, oán linh cũng không phát hiện ra. Đến sau này, không thanh trừng oán linh, tự nhiên không còn là vì tò mò nữa. Là thật sự không thể ra tay được, thiên đồ không bao giờ đề cập đến hậu quả của việc không hoàn thành nhiệm vụ, cũng không ghi lại trong sổ tay, chỉ tranh chỉ biết điều này khi anh trở thành linh sư cách đây 10 năm. Sau khi chết hóa thành bạch linh nhớ lại tiền kiếp, đặc biệt sau khi đọc hết cuốn sổ tay, ban đầu chỉ tranh chỉ muốn trả thù, sau đó chỉ muốn tìm người, hoàn toàn không quan tâm đợi đến bất kỳ nhiệm vụ nào được giao cho mình. Hắn không có thời gian để lãng phí, hơn nữa hắn không tự nguyện làm linh sư, cũng không phải những linh sư lương thiện như Xích Linh, hắn việc gì phải làm việc cho các linh sư. Những nhiệm vụ này, ai muốn làm thì làm, chưa kể nhiều linh sư hiện tại vẫn là những người từng cố giết hắn. Tại sao chỉ vì hắn mạnh hơn thì phải làm việc cho họ? Oán linh ở nhân gian càng nhiều càng tốt, linh sư chết hết cũng không sao. Hắn không phải là thiên hà, không có lòng tốt, không muốn lo chuyện bao đồng của ai cả. Ban đầu chỉ giao cho hắn một nhiệm vụ nhỏ nhặt, chỉ tranh chẳng buồn nhìn, cứ thế tìm kiếm ở nhân gian. Nhưng chưa đến 10 ngày, chỉ tranh đã nhận thấy có gì đó không ổn. Linh lực của hắn bắt đầu bị tiêu hao một cách khó hiểu, ban đầu chỉ cảm thấy yếu đuối. Chỉ tranh vốn sống nhờ nuốt oán linh, rất quen thuộc với việc này, chỉ cần tìm oán linh nuốt là có thể bổ sung linh lực. Việc này hắn đã làm nhiều lần trên đảo nhỏ, nhưng sau này phát hiện việc này không còn hiệu quả. Không còn hiệu quả thì không nuốt nữa, dù sao linh lực của chỉ tranh rất mạnh, dù bị tiêu hao cũng không đến mức tan biến ngay lập tức, nhưng nhiều tác dụng phụ khác ập đến, chỉ tranh cảm thấy mỗi lần vận động linh lực đều làm cơ thể đau đớn. Từ có thể chịu đựng đến mỗi lần đều đau khổ tột cùng, chỉ trong nửa năm. Điều này không phải là không thể chịu đựng, chỉ cần cố gắng giảm thiểu số lần sử dụng linh lực là được. Dù có sử dụng, chỉ là đau đớn, đối với chỉ tranh lúc đó thực sự chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ tranh lúc đó ngây thơ nghĩ rằng đây là cực hạn rồi. Sự tra tấn tiếp theo rất nhanh tìm đến hắn, chưa đầy nửa năm sau, chỉ tranh dần phát hiện đầu óc mình có vấn đề, hắn bắt đầu quên một số ký ức trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu là những ký ức về cuộc sống trước kia, hắn không nhớ nổi quê quán, không nhớ nổi trường học thời thơ ấu. Lúc đó, chỉ tranh còn ngây thơ nghĩ rằng đây là con đường tất yếu của linh sư. Mỗi linh sư có lẽ sẽ quên đi những ký ức vụn vặt của cuộc sống trước kia, sau đó trở thành một công cụ vô dục vô cầu. Cuộc sống ngắn ngủi 20 năm đó, không ai cho chỉ tranh chút ấm áp, hắn không luyến tiếc chút nào, quên thì quên. Chỉ cần nhớ thiên hà đang giữ cuốn sổ tay cho mình là được, vì thế chỉ tranh còn tự chuẩn bị một cuốn sổ tay mang theo bên mình, dùng chữ viết và linh văn để ghi lại những điều quan trọng cần nhớ, phòng ngừa trường hợp bất trắc. Mãi đến nửa năm sau, chỉ tranh mới nghe thiên hà nói nhiều hơn hai câu. Chỉ tranh luôn coi thiên hà là công cụ, chỉ khi cần xác minh thân phận mới gọi anh ta đến, lấy cuốn sổ tay mà thiên hà giữ để đối chiếu linh lực. Mỗi lần đều nhanh chóng gọi đến rồi lại nhanh chóng đuổi đi, không có lời nào thừa thãi. Chỉ có lần đó, khi thấy sắc mặt thiên hà tệ đến mức chỉ tranh cũng thấy không đúng, chỉ tranh không kìm được hỏi anh ta có phải sắp chết hẳn không, nếu sắp biến mất thì nhớ trả lại sổ tay. Thiên hà cười hiền lành, nói mình sẽ không biến mất, chỉ là mấy ngày trước vừa biết được cô gái mình thích khi còn sống đã kết hôn. Chỉ tranh ngẩn người tại chỗ, toàn thân dựng tóc gáy. Thiên hà vẫn lải nhải về mối tình đơn phương không có kết quả của mình, đến khi nhận ra linh lực xung quanh bất thường mới phát hiện điều gì đó không đúng. Anh ta mơ màng nhìn chỉ tranh, Anh không nhớ cô ấy sao? Học cùng trường đại học với chúng ta mà. Nói về cô gái mình thầm mến, Thiên Hà hơi ngại ngùng, nhắc nhở. Anh quên rồi sao? Hoa khôi của khoa chúng ta, cô ấy còn cùng câu lạc bộ với anh nữa. Hôm tôi tỏ tình thất bại, chẳng may bị người trong câu lạc bộ của anh phát hiện. Anh nên nhớ chứ? Chỉ Tranh cố nén bất an trong lòng, vừa nói đã lộ vẻ bối rối. Mọi chuyện về cô ấy, anh đều nhớ sao? Thiên Hà nhìn sắc mặt Chỉ Tranh còn tệ hơn mình, lo lắng trả lời. Sinh nhật, cung hoàng đạo, nhóm máu của cô ấy tôi đều nhớ. Anh làm sao vậy? Chỉ Tranh môi mấp máy, mắt chuyển sang màu trắng, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Anh có nhớ chuyện hồi nhỏ không? Mỗi đoạn đều nhớ rõ không? Thiên Hà khó hiểu gật đầu. Chết chưa được mấy năm, sao lại quên được? Chết chưa đầy 3 năm, ký ức tiền kiếp của Chỉ Tranh lúc đó gần như đã quên sạch. Tiếp tục quên nữa, có lẽ sẽ là ký ức về đảo nhỏ, hoặc có thể ký ức về đảo nhỏ đã bị ngu ngốc mà quên mất một phần rồi. Là phần liên quan đến người đó, bị mình quên mất, Chỉ Tranh sau này mới nhận ra, cố gắng không nghĩ đến một chuyện đáng sợ hơn, chuyển giọng yếu ớt hỏi Thiên Hà. Linh sư không hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ thế nào? Thiên Hà càng ngạc nhiên, chết hóa thành linh sư việc đầu tiên là được đưa đến Vạn Linh Đảo gặp Đại Càn Nguyên. Để hiểu mình đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại trở thành linh sư, anh không được đưa đi sao? Hay Đại Càn Nguyên không nói gì với anh? Trong mắt Chỉ Tranh lóe lên sát khí. Không ai đưa hắn đi, tất nhiên, nếu có, gặp rồi, hậu quả có thể còn tồi tệ hơn. Thiên Hà cuối cùng nhận ra điều gì, run rẩy nói. Chỉ Tranh, anh chẳng lẽ, có nhiệm vụ gì đó, chưa hoàn thành à? Chỉ Tranh không nói gì. Thiên Hà gấp đến mức vò đầu bứt tai. Anh không muốn làm thì nói với tôi. Tôi làm thay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ được giao cho linh sư nhất định phải hoàn thành. Nếu không làm sao chúng ta có thể trường sinh bất tử. Là phải dùng cả đời để thanh trừ dị thường nhân gian đổi lấy mà. Nhiệm vụ không hoàn thành có thể nhờ linh sư khác giúp. Nhưng tuyệt đối không thể trì hoãn. Chỉ Tranh không muốn nghe lời vô nghĩa này. Giọng khàn khàn giận dữ. Hậu quả là gì? Ban đầu là linh lực dần dần biến mất, sau đó là ký ức của chính mình, khi linh sư không còn ký ức nào. Sẽ hoàn toàn biến thành oán linh, rồi bị các linh sư khác xử lý. Thiên Hà run sợ nhìn Chỉ Tranh, không xử lý oán linh phiền phức, chẳng phải giống như những oán linh nhân gian sao. Sẽ trải qua quá trình y hệt oán linh. Chỉ Tranh, anh đừng dọa tôi, rốt cuộc anh đã chỉ hoãn bao lâu không làm. Thiên Hà lo đến phát hỏa. Sự biến dị đã bắt đầu chưa? Anh thực sự chịu được mọi tội lỗi. Nói với tôi sẽ làm thay anh. Làm xong ngay lập tức sẽ ổn thôi. Nhiệm vụ không thể kéo dài. Sau đó Thiên Hà nói gì Chỉ Tranh cũng không nhớ rõ. Trong đầu mơ màng chỉ còn lại một điều. Linh sư của hắn, năm đó kéo dài hắn là nhiệm vụ, đến chết cũng không hoàn thành. Chỉ Tranh luôn nghĩ rằng cuốn sổ tay đó để lại cho mình. Để mình biết đã xảy ra chuyện gì. Để mình biết người đó đã từng nghĩ gì, do dự điều gì. Đến lúc đó Chỉ Tranh mới biết, ngay cả cuốn sổ tay cũng là hiểu lầm. Đó căn bản không phải để lại cho mình, là người đó trong quá trình biến dị, khi bắt đầu mất trí nhớ, viết cho chính mình. Hắn không muốn quên những mất mát vô cớ của linh lực, những đau đớn vô cớ và sự mất trí đáng sợ hiện tại của mình, tất cả đã xảy ra hoàn toàn trên người anh ta. Sau khi đọc xong nội dung sổ tay, Chỉ Tranh luôn cảm thấy có mấy năm và sự kiện không khớp, lúc đó mới hiểu, nội dung sổ tay dừng lại ở khoảnh khắc hoàn toàn mất trí nhớ. Sau đó anh ta đã trải qua những điều còn đáng sợ hơn. Chỉ Tranh đờ đẫn một lúc, nghiêng đầu nhìn Thiên Đồ đang chăm chú nghe rằng. Đây chỉ là một hiểu lầm nhỏ, không đáng kể giữa họ mà thôi. Nhỏ đến mức linh sư của hắn cũng lười ghi lại trong sổ tay. Chỉ là mang một nhiệm vụ chưa hoàn thành, 20 mấy năm mà thôi. Trước đó Chỉ Tranh nói với Thiên Hà rằng, giữa mình và Thiên Đồ có quá nhiều hiểu lầm đến mức hắn lười để ý từng cái một, không phải nói cho qua, mà là thực sự không thể để ý hết. Tất nhiên điều này cũng có khả năng rất lớn là cái cớ giả dối của hắn. Một lần nữa hắn lại biện hộ cho hành vi tồi tệ của mình. Thực sự để ý, Chỉ Tranh lo rằng chưa tìm được Thiên Đồ, mình đã phát điên rồi. Dù sao cùng một cực hình, mình chỉ chịu chưa đầy 3 năm. Đau khổ thể xác có thể không quan tâm, nhưng biết sẽ quên hết chuyện trước kia, dù không cam lòng dù nhục nhã, chỉ tranh vẫn thỏa hiệp. Hắn lãng phí từng giây phút quý báu để tìm kiếm, chỉ cần có nhiệm vụ, lập tức rời đi, giải quyết từng nhiệm vụ mà mình không quan tâm. Kéo theo đó là linh lực nhanh chóng phục hồi, cơ thể hết đau đớn, và ký ức từng đoạn chậm rãi hồi phục. Muốn thoát khỏi đau khổ thực ra rất dễ, chỉ cần nghiêm túc làm tốt công việc của một linh sư, hoàn thành nhiệm vụ là xong. Chỉ tranh nghiêng đầu nhìn Thiên Đồ đang chăm chú nghe giảng. Thiên Đồ không thỏa hiệp, chỉ có Thiên Đồ, từ đầu đến cuối không thỏa hiệp. Vì vậy nhiệm vụ hoàn toàn xử lý mình, luôn nằm trên vai cậu, cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất, chuyển thế đầu thai mới giải thoát. Nhưng lại đụng phải mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đồ nhận thấy biểu cảm của Chỉ Tranh có chút thay đổi, nhìn hắn. Có chuyện gì sao? Chỉ Tranh điều chỉnh lại tâm trạng, lắc đầu. Không có gì, không nghe giảng, nhìn tôi làm gì? Nghe hiểu không? Thiên Đồ mở sách ra. Chỉ Tranh ngẩng đầu nhìn tiêu đề bài giảng trên màn chiếu phía trước, rồi nhìn nửa trang câu trả lời của Thiên Đồ, nhíu mày nhìn kỹ, dường như. Đúng, giáo viên công bố đáp án trên màn chiếu, không sai một chút nào so với câu trả lời của Thiên Đồ. Thiên Đồ môi khẽ nhếch, mắt sáng lên nhìn Chỉ Tranh. Tôi giỏi không? Chỉ Tranh không nói gì. Đương nhiên là giỏi. Chỉ Tranh liếc qua, có thể nhìn thấu qua cơ thể các sinh viên khác mà thấy rõ câu trả lời họ viết. Cả lớp không mấy ai trả lời đúng. Mà Thiên Đồ vừa nghe giảng vừa có thể trả lời đúng. Làm sao có thể không giỏi? Thiên Đồ dường như làm gì cũng có thể bình tĩnh mà làm tốt. Thiên Đồ thấy Chỉ Tranh không nói gì, lại nhẹ giọng hỏi. Có phần thưởng không? Chỉ Tranh tim đập mạnh một cái, bao gồm cả việc quyến rũ mình. Thiên Đồ cũng luôn có thể làm rất tốt. Chỉ Tranh hắng giọng, cậu tự học của cậu, tôi tại sao phải thưởng cho cậu? Trong lòng Chỉ Tranh bỗng trào lên một cơn oán giận không rõ nguyên do. Người này đúng là như vậy, không thể làm thật được, nhưng lời nói một câu lại câu sau hay hơn. Từ khi gặp nhau trên đảo đến giờ, không biết làm sao mà luôn có thể nói những lời khiến tim mình vừa đau vừa gấp, không rõ vì sao lại mắc bẫy của cậu ta. Chỉ Tranh lật một trang sách, cậu theo đuổi tôi hay tôi theo đuổi cậu, tôi tại sao lại phải thưởng cho cậu? Thiên Đồ bị Chỉ Tranh làm nghẹn một câu cũng không tức giận. Giọng điệu rõ ràng rất nhẹ nhàng nhưng như một con dao sắc bén, nhẹ nhàng cưa vào tim Chỉ Tranh từng nhát một. Không sao, cậu đến tìm tôi, chính là phần thưởng hôm nay rồi. Thiên Đồ nhìn giáo viên, thừa lúc giáo viên cúi đầu lật tài liệu, lại nhẹ giọng hỏi Chỉ Tranh. Thế ngày mai thì sao? Còn có phần thưởng này cho tôi không? Chỉ Tranh đang nghiêm túc cân nhắc, có nên nghĩ cách để Thiên Đồ không thể nói được nữa không? Những thứ khác không vấn đề gì. Thiên Đồ cái miệng này thật sự quá có khả năng làm loạn tâm trí người khác. Trước mặt Chỉ Tranh, Thiên Đồ mãi mãi không học được cách bảo vệ bản thân. Kế hoạch Chỉ Tranh dàn dựng tốt thế nào, cũng luôn bị phá hỏng bởi những lời tình tứ thẳng thắn và ngây thơ của Thiên Đồ. Có lẽ cắt lưỡi cậu ta không phải là lựa chọn tồi. Mặc dù cúi đầu nhìn sách dạy nấu ăn không nhìn Thiên Đồ, Chỉ Tranh cũng có thể tưởng tượng được biểu cảm của cậu. Chắc chắn mang theo chút hy vọng. Nhưng sau khi bị từ chối, cũng sẽ không giận mình. Chỉ Tranh nói, đây không phải phần thưởng, ngày mai cũng không có. Thiên Đồ quả nhiên chỉ cười bất đắc dĩ, tiếp tục chăm chú nghe giảng. Một giờ nhanh chóng trôi qua, phải chuyển lớp đi học môn khác. Vài sinh viên thường xuyên quay đầu nhìn hai người. Thiên Đồ có chút đau đầu, không biết sau khi Chỉ Tranh đi rồi sẽ phải giải thích với các bạn thế nào. Cậu hỏi Chỉ Tranh. Tiết học sau, cậu có đến không? Chỉ Tranh nhớ rất rõ thời khóa biểu của Thiên Đồ, tiết học sau là ở lớp nhỏ, thêm mình một người cũng không sao, nhưng rõ ràng không thể ngang nhiên xem sách dạy nấu ăn như vậy, Chỉ Tranh lắc đầu. Không đi, Thiên Đồ nhìn Chỉ Tranh không động đậy, trong mắt có chút không nỡ. Thiên Đồ không nỡ để Chỉ Tranh đi, mới gặp được một giờ, lại là trong giờ học, Chỉ Tranh còn luôn xem sách dạy nấu ăn không nói chuyện với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối. Thiên Đồ vừa mở miệng cũng có chút ngại ngùng, cậu thực sự đã hỏi quá nhiều lần rồi. Buổi tối mấy giờ, Chỉ Tranh có thể cảm nhận được Thiên Đồ đang lưu luyến mình. Hắn tản nhẫn nói, không biết, không chắc, thế vết thương của cậu. Thiên Đồ nhìn điện thoại xem giờ, còn một khắc nữa là đến tiết học sau. Nếu buổi tối cậu không chắc sẽ đến thay băng, thì bây giờ tôi xem cho cậu được không? Tối qua cố tình làm tổn thương vết thương cả buổi tối, chỉ chờ điều này, Chỉ Tranh gật đầu. Được, Chỉ Tranh không muốn đến phòng y tế của trường, thiên đồ để chỉ tranh chờ trong lớp. Cậu tự đi phòng y tế mua cồn iốt và băng gạc. Khi thiên đồ quay lại, lớp học đã trống, cuối cùng chỉ còn lại hai người họ. Không còn mùi sát trùng nồng lắm đâu nhỉ. Thiên đồ lấy đồ từ ba lô ra. Tôi đã tháo bao bì vứt bên ngoài rồi, chắc là ổn. Chỉ tranh không nói gì, cởi áo khoác, xắn tay áo lên. Thiên đồ nhíu mày, băng gạc sao lại có màu của cồn iốt lan ra. Tôi không nhớ mình đã dùng nhiều cồn iốt như vậy. Chỉ tranh bình thản, không biết. Thiên đồ nhìn băng gạc mình băng mà khó tin, nhẹ nhàng gỡ ra vài vòng rồi dừng tay, sắc mặt không tốt. Bị dính nước rồi, chỉ tranh rất bình thản. Ừ, thiên đồ, chỉ tranh nói rất có lý. Nhà tắm của căn hộ tôi thuê có chút vấn đề, thỉnh thoảng bị giò nước, tối qua đột nhiên lại giò nước. Tôi đi dọn dẹp có thể vô tình dính nước. Thiên đồ mặt đầy vẻ khó hiểu. Không thể thay vòi nước sao? Đã thay rồi, không có tác dụng. Chủ nhà nói là vấn đề về áp lực nước. Chỉ tranh thay đổi tư thế ngồi thoải mái hơn. Vòi nước trong bếp cũng thường xuyên tràn nước. Thiên đồ nhất thời không biết nói gì. Cậu tháo băng gạc trên tay chỉ tranh hoàn toàn. Nhìn vết thương đã nhiễm trùng nhẹ nhàng thở dài. Thuê lâu chưa? Có thể đổi căn nhà khác không? Chỉ tranh lắc đầu. Nửa năm, không thể đổi. Nhà ngoài việc giò nước, ẩm ướt hơn một chút. Các vấn đề khác cũng không nhiều. Vấn đề này đã không nhỏ rồi. Đặc biệt là cậu còn đang bị thương. Thiên đồ nhíu mày khi vệ sinh vết thương cho chỉ tranh. Muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Hai người mới quen nhau, thiên đồ vẫn chưa thể mở lời. Chỉ tranh hiểu, nhưng không sao, vết thương ngày mai sẽ nhiễm trùng nghiêm trọng hơn. Chỉ tranh cúi đầu nhìn thiên đồ, người đã tìm được, những chuyện lơ lửng trong lòng không thể trốn tránh nữa, bây giờ đã rõ ràng trước mắt. Sau khi chết nếu có thể hóa thành linh sư, bất kể là bạch linh hay xích linh, đều có thể tìm lại ký ức tiền kiếp, thậm chí là ký ức của các kiếp trước. Mình tìm người hết mình, tất nhiên không phải để so đo với thiên đồ hiện tại còn mơ hồ không biết gì. Mình phải luôn ở bên thiên đồ, đợi thiên đồ sau khi chết hóa thành linh sư tìm lại toàn bộ ký ức. Đến lúc đó, mình sẽ tính cả vốn lẫn lãi những món nợ giữa hai người. Cầm Thiên Hà không biết gì mà đoán mò, đó mới là kế hoạch ban đầu của chỉ tranh. Còn thiên đồ hóa thành bạch linh hay xích linh không quan trọng, chỉ tranh không để ý. Tất nhiên, hóa thành bạch linh là dễ nhất. Cầm Thiên Hà nói đúng, không có gì dễ dàng hơn việc hành hạ người yêu mình từ cái nhìn đầu tiên. Mình có thể làm rất nhiều điều ác độc, hành hạ cậu ta, khiến cậu ta phát điên. Rất dễ dàng, hoặc để thiên đồ hóa thành xích linh, để một người sau khi chết vẫn không quên báo ân, điều đó sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng chỉ cần chỉ tranh muốn, chưa chắc đã không làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai lựa chọn đặt trước mắt chỉ tranh, sao cũng nên chọn cái dễ dàng nhất. Xong rồi, thiên đồ ngẩng đầu nhìn chỉ tranh, do dự một lúc lâu, như mỗi thiếu niên mới biết yêu, không muốn quá thẳng thắn với người mình thích, nhưng lại không thể kiềm chế tình cảm trong lòng, tay đỏ lên đưa ra đề nghị. Cậu có muốn chuyển đến nhà tôi một thời gian không? Chỉ tranh nhắm mắt lại. Thôi, xích linh cũng được. Cách chương.